giết đại quân đó chứ? Lưu Minh Dương nhìn vào mắt Chu Đình thản nhiên nói. Chu Đình cũng không trả lời, chỉ là dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn vào mắt của Lưu Minh Dương, không chút nào đúng. Lưu Minh Dương thở dài, thu hồi ánh mắt, ảm đạm nói. Cô cho rằng tôi có lý do để sát hại đại quân sao chứ? Chu Đình vẫn không trả lời. Lữ Minh Dương dừng lại một chút, lại nói. Và lại, cô cho rằng tôi có năng lực làm cho một người đang khỏe mạnh đột nhiên phát bệnh động kinh sao chứ? Chu Đình lại đột nhiên oa một tiếng khóc giống lên, lập tức nhào vào trong lồng ngực của Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nắm hai vai của Chu Đình. Hàn tưởng cô không nói câu gì an ủi, chỉ là nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Đến khi Chu Đình dần dần ngừng tiếng khóc, hắn mới nhỏ nhẹ nói một câu. Nếu đại quân thực sự là chết oan, tôi nhất định sẽ cho cậu ta một cái công đạo. Chu Đình lại đột nhiên từ trong lòng Lữ Minh Dương vùng vẫy thoát ra, nhìn vào mắt hắn nói. Tôi cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng. Anh nói mau, chuyện này đến tột cùng là sao? Anh chẳng đợi được cái gì? Lữ Minh Dương trong lòng cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới cô gái này lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Hàn cung nghiêm trang nói. Cô ngẫm lại xem, Tam Hà thôn nhỏ này, khi không lại có nhiều người bị động kinh như vậy, hơn nữa tỷ lệ tử vong còn cao như vậy, trong này nhất định có nguyên nhân gì đó. Chu Đình lập tức gật đầu. Lữ Minh Dương lại nói. Chúng ta nhất định điều tra đến cùng xem là nguyên nhân gì làm cho mấy thôn dân này và cả đại quân nữa bị phát bệnh động kinh, giúp đỡ thôn dân yên tâm sinh sống, cũng như loại trừ tư tưởng mê tín trong chuyện này. Chu Đình gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn mang theo một tia nghi hoặc. Lữ Minh Dương thầm than một tiếng trong lòng, tự trách chính mình lắm miệng, bất quá cô không có biện pháp gì khác. Buổi trưa, người của đài truyền hình và người nhà của đại quân đem theo một chiếc xe tang đi đến. Mọi người đi vào trong miếu trước thôn. Vợ đại quân vừa ôm lấy di thể của chồng mình, vừa khóc lóc thương tâm. Mọi người thật vất vả mới khuyên được cô ấy ngừng khóc. Tự mình thực hiện nghi lễ nhận di thể, đưa lên xe tang, chuẩn bị trở về thành phố đến nhà tang lễ, tiến hành nghi thức hỏa táng. Người từ đài truyền hình đến chính là vị trưởng phòng, là người phụ trách tiết mục mà nhóm người của Chu Đình đang thực hiện. Ông ta khuyên Chu Đình cùng bọn họ trở về luôn. Chu Đình lại liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, phi thường kiên quyết, đoàn muốn cùng mấy người Trương giáo sư Trà rõ ràng nguyên nhân sự tình rồi mới đi. Dù sao công tác còn chưa có hoàn thành, tiết mục đã quảng cáo, cũng không thể làm cho người xem phải thất vọng đúng không? Trưởng phòng khuyên giải nhiều lần, nhưng thấy Chu Đình không hề dao động, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đành nhắc Chu Đình phải chú ý sức khỏe rồi lên xe mà đi. Lữ Minh Dương trong lòng cười khổ một trận. Hắn thực sự hy vọng Chu Đình và mấy người Trương giáo sư đều cùng nhau ra khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng lời này lại không thể nói rõ ra được. Đối với mấy người Trương giáo sư, chính mình chẳng qua là một thực tập sinh nho nhỏ, nào có quyền quyết định mấy người Trương giáo sư đi hay ở. Mà đối với Chu Đình, chính mình càng không có tư cách yêu cầu cô ấy làm bất cứ chuyện gì. Nhìn tất cả mọi người dần dần đi hết, Lữ Minh Dương thầm than một hơi. Tuần tra khắp nơi một vòng, nếu không thấy Kim Lão Thái, từ lúc cùng mọi người tiến vào trong miếu tiếp nhận di thể của đại quân, cũng chưa nhìn thấy Kim Lão Thái. Căn cứ vào tuổi tác của Kim Lão Thái, bà ta không thể nào đi quá xa nơi này. Nhưng nhốt nhà nhốt nháo hơn một giờ đồng hồ, lại thủy chung không thấy bà ấy trở về, bà ta có thể đi đâu được chứ? Đi thôi. Đầu vai hắn bị người ta đụng nhẹ một cái, không cần quay đầu lại, Lữ Minh Dương cũng biết đây chính là Chu Đình. Hắn thản nhiên ở một tiếng, cùng mọi người trở về lại nhà của Viu Tiểu Dũng ăn cơm trưa. Không khí bên trên bàn ăn có chút trầm buồn. Cuối cùng chính là Viu Tiểu Dũng mở miệng lên tiếng hỏi: "Trương giáo sư, ông xem chuyện này đến tột cùng là vì sao lại thế? Có thể hay không thật là có cái gì khác?" "Không cần mê tín như vậy đâu." Trương giáo sư nghi khí, Trương giáo sư ngữ khí thập phần kiên định: "Viu biểu thư, Viu bí thư, anh không cần phải tin tưởng vào khoa học sao? Thế giới này nào có quỷ thần? Tam Hà thôn tự hồ đích thật là có vấn đề, cho nên mới có thể làm bệnh động kinh phát tác với tỷ lệ cao như vậy. Nhưng chúng ta nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân, không cần tin vào cách nói quỷ thần phong thủy gì gì đó đâu." "Tôi chỉ là..." Viu Tiểu Dũng thở dài một tiếng nói: "Trương giáo sư đã nói như vậy thì tôi yên tâm." "Anh yên tâm đi." Trương giáo sư cười một tiếng nói: "Hứa trưởng khoa, Tiểu Lữ, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là phải tra rõ ràng đến tột cùng là vì nguyên nhân gì lại làm cho Tam Hà thôn có tỷ lệ phát bệnh động kinh cao như vậy. Tôi cho rằng đầu tiên nên tra xem có phải là do nguyên nhân di truyền không. Dù sao trước mắt theo thống kê thì nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh động kinh là do di truyền." Viu Tiểu Dũng lắc đầu nói: "Chẳng là không phải do di truyền. Trong thôn thực ra không có người mắc bệnh kinh phong, chỉ là từ sau năm 1993 mới xuất hiện tình huống loại này." "Tuy là nói như vậy, để cũng phải tra một chút, kiểm tra xem trưởng bối của mấy đứa nhỏ chết đi này có phải có bệnh này, nhưng chính là chưa có phát tác hay không." Trưởng khoa sư nói. Trương giáo sư nói: "Hứa trưởng khoa, nhiệm vụ này liền giao cho cô. Còn có, phải kiểm tra sức khỏe hết mấy đứa nhỏ trong thôn, xem còn có đứa bé nào bị bệnh này không." Hứa trưởng khoa gật gật đầu lại nói: "Tôi xem chúng ta nên chuẩn bị một số thuốc trị bệnh động kinh mới được." "Cần lại thuốc như thế nào, cô nói cho tôi biết, tôi sẽ cử người ngày mai vào trong huyện mua." Viu Tiểu Dũng vội vàng nói. Trường giáo sư gật gật đầu lại nói: "Còn có chính là vấn đề môi trường sinh hoạt, phải kiểm tra xem có phải nguồn nước trong thôn hoặc là có cái gì khác biệt đã dẫn đến phát bệnh động kinh không. Cái này tôi phải liên hệ với chuyên gia trên tỉnh, xem có thể hay không phái người vào trong thôn tiến hành một lần tổng kiểm tra." Lữ Minh Dương âm thầm gật đầu một cái: "Vấn đề này xem ra nên báo cáo gấp với lão Mã, kêu ông ấy an bài một chút, phái người một nhà đến đây đem hoàn cảnh trong thôn tiến hành một lần kiểm tra chuyên nghiệp. Còn nữa, chỉ là tiếp tục đến các gia đình trong thôn đã xảy ra chuyện tiến hành phỏng vấn, phải ghi chép đầy đủ, xem có thể hay không tìm được trong đó điểm chung gì đó, hoặc là có cái gì đặc biệt liên hệ với nhau, xem có thể tìm được manh mối gì không." Trường giáo sư tiếp tục nói: "Tiểu Lữ, vấn đề này tôi thấy hay là chúng ta chia ra tiến hành." Lữ Minh Dương gật gật đầu nói: "Được, ăn xong cơm tôi liền đi ngay." "Không cần vội đâu, công tác này cũng không thể nhất thời ba khắc mà làm xong được." Trường giáo sư cười nói: "Hay, ngày hôm qua mệt mỏi cả đêm, mọi người cũng chưa được nghỉ ngơi. Tôi đề nghị tất cả mọi người ngủ một giấc rồi nói sau." Qua mấy câu tiếng nói cười của ông, mọi người cảm giác tựa hồ không khí thoải mái hơn không ít. Ăn xong cơm trở lại ủy ban thôn, Lưu Minh Dương nằm ở chỗ ngủ trên nền nhà, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Mà Trương giáo sư chỉ một chốc một lát, hơi thở đã đều đều, dĩ nhiên là đang ngủ say rồi. Lưu Minh Dương nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trong thôn một mảnh tĩnh lặng, tựa hồ thôn dân đêm qua nhốn nháo một trận, bây giờ đang ngủ trưa hết rồi. Hắn lập tức hướng đầu thôn nam đi tới. Hiện tại nhân vật mấu chốt chính có lẽ là Kim Lão Thái. Mấy câu cảnh cáo của bà ta lúc buổi sáng vẫn còn lần quần quấy nhiễu trong lòng Lữ Minh Dương. Bà ta nhất định biết chút sự tình gì đó, hiện tại chỉ có thông qua bà ta để tìm kiếm đột phá. Nhưng trong miếu vẫn điều trước, không có thấy bóng dáng Kim Lão Thái. Lưu Minh Dương thầm than một hơi, một khi đã không thấy Kim Lão Thái, như vậy có lẽ thông qua ngôi miếu này có thể tìm được manh mối gì đó. Phải biết rằng sau khi Tam Hà Thôn phát sinh cái chết ly kỳ của trẻ em trong thôn, thôn dân mới xây dựng tòa miếu này. Sau đó, từng có 5-6 năm thời gian, một thứ tựa hồ đã khôi phục tình hình bình thường. Chỉ là không biết tại vì nguyên nhân gì, ngôi miếu này tựa hồ mất đi pháp lực vốn có. Trong thôn mới bắt đầu xuất hiện lại loại sự kiện thần bí khủng bố này nữa đó. Khủng bố này, nói cách khác, ngôi miếu này nhất định tồn tại lực lượng đặc thù nào đó, có thể trấn nhiếp ác linh, ít nhất là từng có lực lượng như vậy. Lữ Minh Dương nhíu mày, quen mặt khắp nơi một vòng, trong miếu trống trải, không che không chắn, tượng thần trung quỳ vẫn giữ tận như trước. Cây giường ở góc phía đông của Kim Lão Thái tuy cũ kỹ nhưng lại rất gọn gàng. Góc phía tây vốn là chỗ đặt linh sàng của đại quân cũng đã được dọn dẹp hết. Đó là Viu Tiểu Dũng dựa theo phong tục địa phương đem miếng chiếu cỏ đốt đi, còn hai băng ghế dài thì xếp ngay ngắn sát vào tường nhà. Tựa hồ trong khu vực này thật không có vấn đề gì. Nhưng Lữ Minh Dương cũng không tuyệt vọng, hắn nâng cổ tay lên điều chỉnh thiết bị EMF, thong thả bước đi khắp nơi ở trong miếu. Đi hết một vòng trong phòng, thực không có phát hiện được gì, cái gì dị thường cả. Nhưng lúc Lữ Minh Dương đến gần cái giường của Kim Lão Thái, đột nhiên chỉ số trên mặt thiết bị EMF trở nên cực lớn. Quả nhiên có quỷ. Lữ Minh Dương nhanh chóng lấy mắt kính ra đeo lên, lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ là nơi này chẳng qua là từng có quỷ dừng lại? Nếu nói như vậy thì con quỷ này đến tột cùng là con năng lượng lớn đến cỡ nào? Chỉ là nơi nó từng dừng lại mà chỉ số còn lớn hơn rất nhiều so với tình huống quỷ đang ở trước mắt. Lữ Minh Dương hít sâu một hơi, đi một chút cái giường đơn giản đặt trên nền nhà, cùng lúc thấy trên đầu giường lộ ra một cái hộp gỗ. Nếu nói Kim Lão Thái có cái bí mật gì thì nên cất trong cái hộp tủ này vậy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, chậm rãi kéo hộp tủ ra. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện chỉ số của thiết bị EMF trên cổ tay nhanh chóng hạ xuống, trong khoảnh khắc liền trở về mức tiêu chuẩn như bình thường. Ai đang làm gì ở đó? Đồng thời có một thanh âm đột nhiên truyền đến.